liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Trò hay diễn ra. Cái gì? Âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái hiện trường. Nương theo lấy người chủ trì tuyên bố. Không ít người xem đều bắt đầu xù lông. Lưu Vũ Yên tại sao bỏ quyền A? Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Lưu Vũ Yên lại có thể không tham gia chung kết quyết tái. Mẹ, vậy ta còn qua tới hiện trường nhìn cái giám A. Có người xem bất mãn mà gào thét. Có thể thấy Lưu Vũ Yên tại tiết mục này sức ảnh hưởng là bao lớn. Hiện trường, thật là có không ít người xem là hướng về phía Lưu Vũ Yên tới. Nếu là bọn họ biết Lưu Vũ Yên không tham gia chung kết quyết tái. Bọn họ chắc chắn sẽ không lãng phí tiền chạy tới nhìn trận này chung kết quyết tái. Hồng Đạo liền chỉ biết sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ còn có thể như thế nào làm? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trừ xin lỗi, tiết mục cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiến hành. Ngược lại những thứ này người xem cũng chỉ có thể phát cầu nháo. Cũng sẽ không tại hiện trường gây chuyện. Cũng không dám tại hiện trường gây chuyện. Cho nên chờ bọn họ lao tao phát xong thì không có sao. Âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp bắt đầu sau. Trên mạng cũng trong nháy mắt nổ. Lưu Vũ Yên bỏ quyền chung kết quyết tái một kiện sự này. Đưa đến rất nhiều chân ái fan bắt đầu mắng những thứ kia bình xịt. Bởi vì bọn họ cảm thấy nhất định là những thứ này bình xịt tại chít chít méo mó phun không ngừng. Cho nên Lưu Vũ Yên cưỡng bức những thứ này bình xịt áp lực mới lựa chọn bỏ quyền. Đang lúc này, cùng Đường Kiện cùng nhau trở lại kinh thành, Lưu Vũ Yên cũng phát một cái Weibo. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, quyết định sau cùng buông tha tối nay âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái. Rất xin lỗi những thứ kia một đường ủng hộ fan ca nhạc những người ái mộ. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Âm thanh của tự nhiên hạng nhất đối với ta mà nói cũng không có ích gì. Chẳng bằng đem chung kết quyết tái vị trí nhường cho những thứ kia càng cần hơn tuyển thủ. Điều này Weibo sau khi ra ngoài. Mắng bọn nhổ nước bọt bình luận càng ngày càng nhiều. Mẹ, một đám chết bình xịt. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Một đám ngu ngốc bình xịt. Nhìn chương trình âm nhạc chính là vì nghe cho kỹ bài hát. Lưu Vũ Yên là ca sĩ minh tinh liền không thể tham gia tuyển tú tiết mục. Cái kia Tiêu Nhã coi như minh tinh ca sĩ cũng không tham gia cái tiết mục này. Làm sao không có thấy các ngươi đi phun a? Còn chưa phải là một đám đỏ con mắt. Lưu Vũ Yên não tàn môn ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu Lưu Vũ Yên bỏ cuộc, như thế cái này phá tiết mục cũng không có tiếp tục xem cần thiết. Chấm chấm, Đường Kiện nhìn lấy Weibo. Hiện tại bình xịt cũng không thiếu. Đây đều là Trác Hiểu Vĩ trong bóng tối thôi ba trợ lan. Vì chính là cho Tiêu Nhã một loại khoái cảm. Để cho nàng cảm thấy nàng mướn thủy quân thật chuyên nghiệp. Sau đó nghĩ đến Lưu Vũ Yên bị phún đến thảm như vậy. Trong lòng đắc ý, nhanh, chưa tới một giờ, trò hay liền có thể diễn ra. Đường Kiện không khỏi nói lấy. Hắn rất chờ mong, mấy ngày qua, hắn đã rất ít làm qua sự tình rồi. Hiện tại Lưu Vũ Tình bỏ quyền chung kết quyết tái tin tức sau khi ra ngoài. Đường Kiện liền phát hiện điểm nộ khí bắt đầu tăng vọt. Chờ Tiêu Nhã lộ ra nguyên hình sau. Hắn cảm thấy điểm nộ khí chỉ có thể phồng đến càng thêm hung tàn. Cho nên hắn hiện tại xuất phát từ nội tâm mà chúc phúc Tiêu Nhã. Hy vọng Tiêu Nhã có thể viên mãn đoạt cúp. Nếu không, tiếp theo diễn ra cái này ra trò hay thì phải kết quả xấu rồi. Cùng lúc đó, phòng làm việc của Trác Hiểu Vĩ còn đang làm thêm giờ. Chính mài đao xèn xoẹt mà nhắm ngay Tiêu Nhã. Mấy ngày qua, Trác Hiểu Vĩ cầu tử đoàn đội cũng không có buông lỏng. Theo Đường Kiện hacker biệt hiệu mệnh lệnh Trác Hiểu Vĩ tra ra Tiêu Nhã mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên sau chuyện này, Trác Hiểu Vĩ liền bắt đầu phân phó thủ hạ của hắn đi theo chụp Tiêu Nhã. Công phu không phụ người có lòng. Mấy ngày qua, Trác Hiểu Vĩ cầu tử đoàn đội cũng chụp không ít đến Tiêu Nhã hút thuốc, uống rượu vân vân bất nhã một mặt. Những tấm hình này mặc dù đối với Tiêu Nhã ảnh hưởng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng chỉ cần ra ánh sáng đi ra ngoài, Tiêu Nhã, cái này dối trá ngọc nữ hình tượng dĩ nhiên là không đánh tự thua rồi. Huống chi Tiêu Nhã đã từng vẫn còn đang tống nghệ tiết mục bên trong đánh nhau mặt mình. Nói không thích say rượu hút thuốc lá nam nhân. Trừ cái đó ra, chắc Hiểu Vĩ còn để lại cho Tiêu Nhã một đôi vương nổ. Chính là mướn thủy quân phun Lưu Vũ Yên. Đưa đến Lưu Vũ Yên trở thành tham gia âm thanh của tự nhiên tới nay bị phún đến thảm nhất. Tuyển thủ, cuối cùng cưỡng bức áp lực bỏ quyền chung kết quyết tái một kiện sự này. Còn có một cái chính là Tiêu Nhã cũng mời qua thủy quân phun Lạc Thiên Tuyết. Chuyện này nếu là ra ánh sáng đi ra, chắc Hiểu Vĩ bảo đảm Tiêu Nhã sau đó tại giới giải trí là lăn lộn không được. Liền con gái của Lạc Viễn cũng dám trêu chọc. Nàng không chết ai chết à. Chuyện này ra ánh sáng đi ra, sau đó toàn bộ giới giải trí còn có ai dám tìm Tiêu Nhã hợp tác. Chính bởi vì lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tại Tiêu Nhã quyết định làm loại này bẩn thỉu chuyện thời điểm, nàng nên nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xuất hiện loại kết cục này. Lúc này, âm thanh của tự nhiên chung kết quyết tái lửa nóng phát sóng trực tiếp. Vòng thứ nhất mạnh mẽ diễn bắt đầu rút thăm quyết định thứ tự. Lưu Vũ Yên bóng người cũng không có một cái. Hiện trường người xem cùng với nhìn like các khán giả đều đã tin tưởng Lưu Vũ Yên là thực sự bỏ cuộc. Nếu không nàng nhất định sẽ xuất hiện ở trên sàn đấu. Đang lúc này, Trác Hiểu Vĩ bắt đầu hành động. Hắn lấy phòng làm việc của hắn thân phận, ra ánh sáng Tiêu Nhã say rượu, hút thuốc lá ảnh chụp cùng Đoàn Thị liên tiếp. Sau đó đem Tiêu Nhã từng tại tiết mục bên trong nói qua, không thích say rượu hút thuốc lá nam. Nhân cái này động thái đồ cho phát ra. Hơn nữa còn phát một cái đặc biệt hài hước châm chọc động thái đồ. Bên trong phối văn tự là, ta Tiêu Nhã cho dù chết, theo trên võ đài nhảy xuống té chết cũng sẽ không say rượu hút thuốc lá. Sau cùng động thái đồ mảnh nhỏ là Tiêu Nhã một mặt biểu tình hưởng thụ. Phối hợp một hàng chữ. Say rượu hút thuốc thật là thoải mái nha. Cái này động thái đồ thêm châm chọc văn tự. Nếu như bị Tiêu Nhã nhìn thấy, đoán chừng giận đến đem ngày hôm qua uống rượu đều cho phun ra. Trong nháy mắt, chắc Hiểu Vĩ điều này bát quái tiết lộ bắt đầu phát hỏa. Bản thân hắn liền có mấy triệu fan chú ý. Lại cộng thêm phòng làm việc của hắn có chính là thủy quân. Muốn nhiệt độ quả thật là chính là nửa phút sự tình. Cho nên hắn tiết lộ điều này Weibo, nhất thời liền bị đã lên đỉnh hot search, bình luận xuống, không ít quần chúng vây xem đều tại quét 666. Hiển nhiên đối với Tiêu Nhã say rượu hút thuốc chuyện này cũng không có cái gì có thể nói. Dù sao cái này cũng không phải là cái gì chuyện phạm pháp. Chỉ bất quá đối với minh tinh hình tượng tạo thành không tốt ảnh hưởng mà thôi. Dĩ nhiên. Cũng không thiếu bạn trên mạng bắt đầu phun. Dù sao dẫm đạp những minh tinh này. Phun những minh tinh này đối với cá biệt bạn trên mạng mà nói là một cái đặc biệt thống khoái sự. Tình, bọn họ chính là không nhìn được những minh tinh này rạng rỡ. Nhất là bọn họ không thích minh tinh. Một khi phát hiện đối phương có cái gì bất lương địa phương, khẳng định sẽ có một đám người đùng đùng mà phun lên tới. Sau một khắc, Đường Kiện nhìn lấy Weibo, không nói gì mà nói lấy, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Cái này chắc Hiểu Vĩ sợ là thuộc heo đi. Nói chờ Tiêu Nhã đoạt cúp thời điểm lại ra ánh sáng. Kết quả thằng này hiện tại liền bắt đầu hành động. Lưu Vũ Yên nói lấy, hắn tiết lộ Tiêu Nhã hai cái này bát quái hẳn là ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần không phải hiện tại ra ánh sáng Tiêu Nhã mướn thủy quân một kiện sự này là được. Đường, Kiện lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là dùng hacker biệt hiệu cho Trác Hiểu Vĩ phát một cái tin. Miễn cho bị con heo này quấy nhiễu chính mình kế hoạch báo thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.